loại sự việc này hắn cũng không có hứng thú. Lúc trước thu một tên đệ tử phế linh căn cũng xuất phát từ ích lợi của bản thân. Hơn nữa Đường Viễn Kiêu cũng sẽ không đồng ý việc này. Tiên sư vì sao không thể đáp ứng tiểu nữ? Chẳng lẽ ngài ngại tư chất của Nhã Thi ngu đốt? Đường Nhã Thi vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên. Trương Hằng dụng thần thức lướt qua trên thân thể của nàng, trong lòng không khỏi thâm giật mình. Nàng này không ngờ là linh căn thiên phú hiếm thấy. Linh căn thiên phú ở Tam Tinh Vực là tồn tại gần với linh căn cực phẩm, việc tu luyện dễ dàng hơn nhiều so với thường nhân. Thiên phú tu tiên của cô không tệ, nhưng thời điểm này ta không thể phân tâm thu đồ đệ. Trương Hằng đỡ Đường Nhã Thi đứng lên. Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh Thiên Kim tiểu thư Đường ra quỳ gối trước mặt mình, vậy còn không phải xem mình trở thành sở khanh lưu manh sao? Nếu tiên sư không đáp ứng, Nhã Thi cũng không dám ép buộc. Đường Nhã Thi chỉ đành phải buông tha ý định. Nàng hiểu rằng con đường tu tiên chính là dựa vào duyên phận không thể gượng ép. Thỉnh cầu thứ hai của Nhã Thi là chuyện có liên quan Đường Phong ca ca của ta mất tích kia. Phụ thân và ta đều rất nhớ nhưng huynh ấy. Nếu tiên sư gặp huynh ấy, có thể bảo huynh ấy về nhà đoàn viên một lần. Giả như tiên sư thu được tin tức huynh, cũng xin báo cho một tiếng. Đường Nhã Thi vẻ mặt vẫn bình thản đưa ra thỉnh cầu thứ hai. Được, chuyện này không thành vấn đề. Trương Hằng cười thâm trong lòng. Đường Phong ngay tại trước mặt các ngươi. Xem ra bên trong hai cái thỉnh cầu Đường Nhã Thi đưa ra. Cái thứ nhất là nguyện vọng của chính nàng. Cái thứ hai là yêu cầu bức thiết của Đường Viễn Kiều. Tốt lắm, nếu không có chuyện gì nữa, ta sẽ rời đi ngay. Cùng không cần quấy rầy Đường bá phụ. Trương Hằng đứng dậy, bước vài bước ra ngoài phòng. Triệu tiên sư, chẳng lẽ ngài không thể ở lại vài ngày sao? Đường Nhã Thi cũng đi theo ra. Lại phát hiện ngoài cửa không còn thấy bóng người nào. Người tu tiên mới là chúa tể chân chính của thế giới này sao? Đường Nhã Thi chớp chớp đôi mắt sáng, nhìn về phía mặt trời mọc buổi ban mai. Sau khi ẩn thân rời khỏi đường phủ, Trương Hằng một đường không trì hoãn chút nào. Dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ đi về hướng phủ tể uy vương. Sau một lúc đi lạc mấy con đường, nhảy qua tưởng viện mấy nhà giàu, cuối cùng Trương Hằng cũng tới được phủ tể uy vương. Không nói hai lời, Trương Hằng đi thẳng vào cửa phủ tể uy vương. Thị vệ canh giữ cửa vương phủ sao có thể nhìn thấy Trương Hằng dưới trạng thái ẩn thân, nên hắn dễ dàng thoải mái đi vào trong. Đi vào trong vương phủ, Trương Hằng mới phát hiện phạm vi nơi này thật rộng lớn. Dưới trợ giúp của thần thức, cũng phải tiêu phí không ít thời gian mới tìm được Thanh Ninh cư. Thần thức nhìn lướt qua Trương Hằng liền phát hiện vị trí của Trúc Lâm Hiên. Tuy nhiên, Trương Hằng cũng không có tùy tiện tới gần. Hắn quan sát kỹ càng ở xung quanh một chút, phát hiện không có gì khác thường, lúc đó mới đi tới hướng rừng trúc. Tấm bia đá Trúc Lâm Hiên còn đứng thẳng ở nơi đó. Trên tấm bia đá vẫn còn rõ ràng chữ viết của mình như trước: Trúc Lâm Hiên, tự tiện xâm nhập chết. Trương Hằng đi vào rừng trúc, phát hiện trận pháp bố trí ở chung quanh vẫn vận hành như thường, không có bất cứ dấu hiệu bị công kích nào. Ừ, đám người đó còn tự biết lượng sức. Trương Hằng gật gật đầu, đi vào trong phòng trúc. Khoanh chân ngồi trong phòng, lúc này Trương Hằng dự định trước củng cố một chút cảnh giới của mình. Vừa mới tiến vào tầng một, đại viên mãn quang đoàn màu bạc ở giữa đan điền còn chưa có hoàn toàn ổn định. Từ trong túi trữ vật Trương Hằng xuất ra viên nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương, đồng thời trong tay hắn nhảy ra một đám lửa màu bạc, bắt đầu không ngừng bốc cháy lên ở trên mặt nội đan. Trong cơ thể Trương Hằng cuồn cuộn không ngừng sinh ra những viên tròn màu bạc. Trương Hằng cảm nhận được công pháp tăng lên một tiểu giai, sau đó ngân diễm luyện hóa nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương với tốc độ ngày càng tăng cao. Theo công pháp tăng lên, hư không hỏa diễm cũng sẽ trướng thành lên tương ứng. Có lẽ chờ đến lúc công pháp của mình tăng lên tới một giai đoạn nào đó, nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương này ngược lại là thích hợp nhất để mình luyện hóa. Trương Hằng thầm nghĩ, công pháp có trình độ càng cao, tốc độ cắn nuốt và luyện hóa sẽ càng nhanh. Đến khi nào tu luyện đến đỉnh cấp, uy danh của luyện thiên hóa địa mới có thể thực sự thể hiện. Ở suốt trong phòng trúc tu luyện hơn 2 ngày, Trương Hằng có cảm giác đã đủ tư cách nắm trong tay lực lượng toàn thân của mình. quang đoàn màu bạc trong đan điền cùng trở nên càng ngày càng đặc hơn. Trương Hằng đứng lên gỡ ra mặt nạ như ý, đồng thời thu cất trận bàn vào túi chữ vật. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài xa, phát hiện giờ phút này chính là ban đêm. Ngay tại đêm nay chấm dứt đi. Trương Hằng cười nhạt, thân hình hóa thành mấy đạo tàn ảnh. Ngay sau đó phóng lên không trung bay về hướng vương phủ, giải quyết xong những chuyện phàm trần thế tục này. Trương Hằng mới có thể toàn tâm toàn ý đi tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Uy Lẫm Vương phủ. Trên người Trương Hằng lưu chuyển một tầng quang lưu màu bạc. Chung quanh cuồng phong gào thét bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Người bên ngoài cho dù có dùng linh nhãn thuật cũng không thể nhìn được tình hình bên trong. Hô cuồng phong giữ đội lấy Trương Hằng làm trung tâm hình thành một vòi rồng phạm vi mấy chục thước. Một số kiến trúc hơi cao một chút và cây cối trên mặt đất đều bị hủy diệt mang tính đả kích. Trong lúc nhất thời, nơi Trương Hằng đi qua đều là một đống hỗn độn. Trên mặt đất truyền đến tiếng kinh hô cùng chu lên của không ít người. Cũng may giờ phút này thực lực của Trương Hằng cùng tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh chênh lệch không lớn. Cũng không có ý thương tổn đến những người thường dưới chân. Cho nên hắn cũng không tạo thành thương tổn gì. Nhưng khiến cho vương phủ hỗn loạn. Rất nhanh Trương Hằng bay tới chính giữa Thanh Ninh Cư. Nơi này là nơi ở của đám người châu đạo sĩ. Dưới mặt đất, không ít phạm nhân từng bị cầm tù đều bắt đầu dục dịch. Châu Tiên Sư, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên dẫn theo một số huynh đệ đi tới chỗ ở của Châu Tiên Sư. Đúng lúc này, Băng Vi cũng từ trong khuê phòng của mình đi ra. Hoảng sợ nhìn vòi rồng thật lớn trên không trung và cuồng phong gào thét khiến lòng người run sợ. Chẳng lẽ tiên sư của vương phủ muốn xuống tay với chúng ta? Hình Vũ cũng nhìn vòi rồng không ngừng xoay quanh trên không trung, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không thể chống lại. Xem ra đang có một tu sĩ trúc cơ kỳ thi pháp. Ở nơi này, Châu tiên sư cười khổ nói, đối mặt với tu sĩ trúc cơ kỳ, một tán tu bình thường như lão hoàn toàn không có sức phản kháng. Huống chi giờ phút này túi trữ vật của lão cũng không ở trong tay. Đúng lúc này, vòi rồng bắt đầu cuốn về phía Châu Tiên Sư. Nhưng cuồng phong xoay tròn dần dần yếu bớt. Có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ trong vòi rồng. Trong đó có một người. Đôi mắt như chim ưng của Lăng Thiên lập tức thấy được cảnh tượng như ẩn như hiện trong vòi rồng. Hai mắt Châu Tiên Sư lộ ra một tầng ánh sáng xanh. Nhìn chằm chằm vào vòi rồng uy lực giảm mạnh đang tới gần. Trong mắt Châu Tiên Sư mang theo vài tia vui mừng. Vòi rồng dần trở nên thưa thớt, một bóng nam nhân thanh bào bên trong xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Chẳng lẽ ngài nhận thức vị tiên sư ở bên trong? Băng Vi chú ý tới biến hóa vẻ mặt của Châu Tiên Sư. Nhìn qua người này dường như rất quen mắt. Đôi mắt Băng Vi đảo quanh, nhìn khuôn mặt nam nhân đang dần dần rõ ràng kia. Đó không phải Trương Tiên Sư sao? Lăng Thiên đột nhiên tỉnh ngộ, chính là Trương Đạo Hữu. Tươi cười trên mặt Châu Tiên Sư càng ngày càng sáng lạn. Xem ra lão đã sớm biết người trong vòi rồng từ trước. Tâm hồn Băng Vi rung động, phát hiện người trên bầu trời chính là Trương Hằng vừa ngủ cùng phòng với mình trước đây không lâu. Chẳng lẽ hắn tới cứu ta? Chúng ta sao? Trên khuôn mặt trắng bóc nhã nhụi của Băng Vi tràn ngập vui sướng, nhưng tưởng tượng đến biểu hiện của Trương Hằng ở Anh Hào Điện của Vương Phủ ngày đó, thần sắc lập tức ảm đạm. Một làn gió cũng không quá mạnh theo Trương Hằng buông xuống mà thổi tới. Trương Hằng giống như một thiên thần từ trên trời giáng xuống, chân đạp làn gió không ngừng xoay tròn, đứng ở trước mặt đám người Châu Tiên Sư. Trương Tiên Sư, ngài tới là mang chúng ta ra ngoài sao? Lăng Thiên ôm quyền hướng Trương Hằng, trên mặt còn lộ ra vẻ cảm kích. Trương Đạo Hữu, cách biệt vài ngày, ngài liền trở về nhanh như vậy. Châu Tiên Sư nhìn Trương Hằng trên trời hạ xuống, vô hình trung dùng xưng hô tôn kính. Bản sư hôm nay đích thân tới, ý muốn gặp mặt vài vị tiên sư khác của vương phủ. Mấy người các ngươi có thể nhân cơ hội thoát khơi vương phủ. Thần sắc Trương Hằng đạm mạc, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai mười mấy người. Đám người Châu Tiên Sư đều sửng sốt. Nghe lời nói của đối phương, mục đích chủ yếu cũng không phải tới cứu mấy người bọn họ. Trương Đạo Hữu, ngài phải suy nghĩ rõ ràng. Trong vương phủ này có nhiều tiên sư như vậy, ngài có thể mang chúng ta xông ra đã không tồi rồi. Châu tiên sư cảm giác việc này không ổn liền khuyên giải. Ánh mắt hơi lạnh lùng của Trương Hằng lướt qua trên mặt mười mấy người, lời của Trương Mộ đã hết. Các ngươi tự thu xếp cho tốt. Nói tới đây, vòi rồng quanh người Trương Hằng đột nhiên bốc lên, mang theo hắn bay về phía xa. Hắn có ý tứ gì? Hình Vũ lắc lắc đầu. Dường như hắn muốn dùng lực bản thân địch lại bốn vị tiên sư của vương phủ. Lăng Thiên có chút do dự nói. Châu tiên sư bình tĩnh lại, cuối cùng mới nói. Chúng ta phải tập trung cùng một chỗ. Trước tiên không nên vọng tưởng chạy trốn. Nếu Trương tiên sư thật sự có thể áp chế được bốn vị tiên sư, chúng ta mới tính tiếp. Hắn có thể làm được không? Băng Vi ngóng nhìn Trương Hằng theo cuồng phong bay đi, trong lòng không khỏi trở nên lo lắng. Châu tiên sư trầm ngâm nói, ở tu tiên giới, chỉ cần thực lực đủ mạnh, một địch bốn cũng không phải không có khả năng. Nếu Trương tiên sư có quyết tâm này, chắc là khẳng định nắm chắc vài phần. Đúng lúc này, ba vị tiên sư từ ba hướng khác của vương phủ bay tới. Phân biệt là Gia Cát tiên sư, Hổ tiên sư, Dư Tam Nương. Cùng lúc đó, rất nhiều thị vệ vương phủ bắt đầu xông về bên này. Không ít cao thủ võ lâm cũng âm thầm ẩn núp trong tối. Ba vị tiên sư từ xa liền nhìn thấy thân hình của Trương Hằng, cũng không dám tự tiện tới gần, tụ lại một chỗ bắt đầu thương nghị. Đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù ba người chúng ta cùng tiến lên cũng không nắm chắc, không bằng chờ quỷ sư tiền bối tới rồi tính sau. Dư Tam Nương cảm nhận được khí tức truyền đến từ phía Trương Hằng, trong lòng có chút sợ hãi. Thực lực Dư Tam Nương là yếu nhất trong ba vị tiên sư của vương phủ, đối mặt với tu sĩ trúc cơ kỳ cao hơn mình một cấp, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Tuy rằng tu tiên giới có truyền thuyết vượt cấp khiêu chiến, nhưng tuyệt đối không phải đám tán tu bọn họ có thể làm được. Gia Cát tiên sư, ngài xem chúng ta nên làm như thế nào? Hổ tiên sư đưa mắt nhìn lên mặt Gia Cát tiên sư. Gia Cát tiên sư là người có tu vi cao nhất trong ba người, cũng có bí mật không muốn người biết. Đêm nay chúng ta phải rời khỏi Tế Uy vương phủ. Gia Cát tiên sư than nhẹ một tiếng, quạt lông trên tay lưu chuyển một làn sáng xanh thuần khiết, trong mắt lóe ra hào quang cơ trí. Sao Gia Cát tiên sư lại nói lời ấy? Không phải còn có quỷ sư tiền bối sao? Hổ tiên sư nói, ba người các ngươi đã thương nghị xong chưa? Thanh âm đạm mạc của Trương Hằng truyền đến xua tan cuồng phong quanh thân hắn, thân thể như mũi tên nhọn phi về phía ba vị tiên sư của vương phủ. Nếu đã dẫn ba vị tiên sư của vương phủ tới, mục đích của Trương Hằng đã đạt được. Trương Mộ cho ba người các ngươi một cơ hội, lập tức hạ lời thề tâm ma, không được trợ giúp vương phủ. Nếu không, ba người các ngươi đừng mơ còn sống rời vương phủ. Trương Hằng đứng trên không trung cách ba người hơn trảm trượng, cũng không bức bách tiến thêm một bước. Nhìn Trương Hằng tự tin tràn đầy ở xa xa, chúng tiên sư của vương phủ đưa mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Gia Cát tiên sư, Dư Tam Nương có chút nóng nảy, khẩu khí người này thật lớn. Trên mặt Gia Cát tiên sư ngược lại lộ ra nụ cười ôn hòa, không bằng trước tiên chúng ta kiểm chân hắn một hồi. Hổ tiên sư đề nghị, Trương Mộ không có kiên nhẫn chơi với các ngươi. Trong mắt Trương Hằng hiện lên hào quang lạnh lùng, miệng há ra. Linh khí hình trăng lưỡi liềm nhỏ bao bọc một luồng sáng bạc từ trong cơ thể bay ra. Ông linh khí nguyệt thương lóe ra hào quang thế lương lạnh lẽo, trong nháy mắt biến thành một thanh linh khí như trăng lưỡi liềm dài đến 4-5 xích. Chẳng lẽ là linh khí cực phẩm? Trong mắt Hổ tiên sư lóe ra vẻ tham lam, sợ hãi. Bản mạng linh khí. Gia Cát tiên sư vung quạt lông, toàn thân giống như lông chim không có sức nặng chuẩn bị chạy ra ngoài vương phủ. Tốc chiến tốc thăng, Trương Hằng chân đạp nguyệt thương, vút một tiếng bay về phía ba vị tiên sư. Khoảng cách hơn trăm trượng dưới tốc độ Trương Hằng toàn lực khống chế nguyệt thương chỉ vài hô hấp liền vượt qua. Hổ tiên sư cùng Dư Tam Nương bị tốc độ khủng bố của Trương Hằng làm ngây người, chờ khi bọn họ phản ứng lại thì Trương Hằng đã bay tới cách bọn họ không tới trăm thước. chạy mau. Hai người bay về hai hướng khác nhau, mà Gia Cát tiên sư đã bay ra ngoài trảm thước. Chạy được sao? Trương Hằng cười lạnh một tiếng, trên tay chợt lóe ánh bạc. Một vùng phong mang màu bạc như cánh ve xẹt qua không khí. Trong giây lát bắn tới trước người Dư Tam Nương tốc độ chậm nhất. Dư Tam Nương không trốn kịp, vội vã vận linh khí hộ thân. Rắc phốc. Thi thể Dư Tam Nương từ trên trời rơi xuống. Một tu sĩ luyện khí sơ kỳ ở trước mặt Trương Hằng giống như một con kiến. Gia Cát tiên sư cùng Hồ tiên sư đã chạy ra một đoạn, tự nhiên có thể nhìn thấy tình cảnh phía sau. Tốc độ bỏ chạy không khỏi nhanh hơn vài phần. Người tiếp theo là ngươi. Ngón tay Trương Hằng chỉ về phía Gia Cát tiên sư chạy nhanh nhất. Linh khí nguyệt thương dưới chân lóe hào quang, cấp tốc đuổi theo hướng Gia Cát tiên sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, bản vương không đành lòng giết hắn. Trương Hằng giơ tay nhấc chân chém chết một gã tiên sư của vương phủ, khiến đám người trên mặt đất khiếp sợ không thôi. Ở trong mắt người thường, tiên sư như Dư Tam Nương chính là nhân vật bọn họ không thể với tới. Nhưng ở trước mặt Trương Hằng, đối phương lại bị miểu sát như vậy không hề có lực phản kháng. Người này thật đáng sợ. Thân hình khí ốm đứng sau lưng Lăng Thiên không khỏi run lên. Nghĩ đến mình từng nói năng lỗ mãng với vị Trương tiên sư này, trong lòng không khỏi hối hận không thôi. Tiểu nhân vật như ta, hẳn là hắn sẽ không so đo nhiều như vậy. Khí ốm tự an ủi mình. Lăng Thiên nhíu mày, nói với Châu tiên sư ở bên cạnh, đều là người tu tiên, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Châu tiên sư cười khổ nói, ngươi không hiểu nhiều về tu tiên giới. Tu sĩ bậc cao chân chính chém giết tu sĩ bậc thấp cũng giống như cao thủ võ lâm giết một người thường. Tu tiên giới a, cũng giống đường nhã thi. Lăng Thiên sinh ra một loại cảm giác hướng tới đối với thế giới thần bí này. Sau khi chém giết Dư Tam Nương có tu vi thấp nhất, Trương Hằng khống chế Nguyệt Thương đuổi theo Gia Cát tiên sư. Trương Hằng khống chế bản mạng linh khí Nguyệt Thương, tốc độ nhanh hơn không ít so với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. Trong nháy mắt, Trương Hằng liền bay đến nơi cách Gia Cát tiên sư chừng 50 thước. Gia Cát tiên sư khẽ thở dài một tiếng, biết rằng mình chạy không thoát, đứng yên trong hư không. Gia Cát tiên sư cười khổ nói, Trương đạo hữu, ngài cũng không cần bức người quá đáng chứ. Gia Cát huyền cơ ta tại đây hạ lời thề tâm ma, từ nay về sau không hề làm việc cho Tề Uy vương phủ, cũng sẽ không là địch với đạo hữu. Đã muộn rồi, giết ngươi so với cái gì cũng đều đơn giản. Ánh mắt lãnh liệt của Trương Hằng đảo qua Gia Cát tiên sư, trong lòng luôn có một loại cảm giác không thể hoàn toàn nhìn thấu. Ánh bạc lóe ra, trong tay Trương Hằng lại bắn ra ba đạo phong mang màu bạc. Sau khi tiến vào tầng một đại viên mãn, uy lực của phong mang màu bạc do Trương Hằng nắm giữ đã lớn hơn trước kia vài phần, đủ để miểu sát tu sĩ luyện khí kỳ. Gia Cát tiên sư thấy Trương Hằng không chịu buông tha, quạt lông trong tay khẽ vung lên, trước người sinh ra một cơn lốc không ngừng xoay tròn, hơn nữa trong gió lốc này còn lóe ra ánh xanh chói mắt. Không khí chung quanh tức thì trở nên không ổn định, bụi trong phạm vi mấy chục thước bay mù trời, tiếng rít không ngừng. Tốc độ của phong mang màu bạc hơi chậm một chút liền dễ dàng cắt qua cơn lốc, bay thẳng đến Gia Cát tiên sư. Đi! Gia Cát tiên sư ném quạt lông trong tay ra ngoài. Quạt lông này trong nháy mắt biến lớn vài lần. Cùng lúc đó ánh sáng xanh trong tay Gia Cát tiên sư không ngừng đánh lên phía trên. Phốc phốc phốc. Phong mang màu bạc tốc độ đã giảm chậm một chút đánh lên quạt lông. Suy cuối cùng, quạt lông to lớn triệt tiêu phong mang màu bạc nhưng trên mặt quạt lại xuất hiện ba vết rách. Không ngờ có một kiện linh khí trung phẩm. Trương Hằng hơi có chút bất ngờ. Sắc mặt Gia Cát tiên sư tái nhợt. Linh khí đã bị tổn thương không nhỏ. Tâm thần cũng bởi vậy mà bị thương. Quạt lông hư hao miễn cưỡng bị Gia Cát tiên sư thu vào trong tay. Đi tìm chết đi. Trong tay Trương Hằng lại liên tục đánh ra 7-8 đạo phong mang màu bạc, theo vài hướng công tới Gia Cát tiên sư. Gia Cát tiên sư cắn răng một cái, trong thân thể bộc phát ra một cỗ khí tức cuồn cuộn, hào quang màu xanh bao phủ toàn thân hắn. Một cỗ uy áp như có như không đánh về phía Trương Hằng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thực lực của hắn lại tăng lên tới trình độ trúc cơ kỳ. Trương Hằng hơi sửng sốt. Gia Cát tiên sư tập kích ngược lại ra ngoài dự đoán trước của hắn. Lúc này, hắn phải đối mặt với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Muốn giải quyết đối phương trong thời gian ngắn gần như không có khả năng. Đồng thời, Trương Hằng cảm nhận được một cỗ khí tức tương đối quen thuộc từ trên người đối phương. Nó làm cho Trương Hằng nhớ tới người tu chân đại thừa kỳ Lạc Hạ. Trong tay Gia Cát tiên sư đánh ra từng đạo pháp quyết. Trong không gian vang lên tiếng chú ngữ vô hình. Ống một cỗ thanh quang cường đại mà không mất vẻ nhu hòa hình thành một lốc xoáy không ngừng xoay tròn ở trước người. Mà Gia Cát tiên sư chính là điểm cuối của lốc xoáy. Phúc phúc phúc 78 đạo phong mang màu bạc lại bị Gia Cát tiên sư chấn lại toàn bộ. Nhưng lốc xoáy màu xanh không ngừng xoay tròn trước mặt hắn cùng gần tiêu tan. Nhìn lốc xoáy màu xanh trước mắt, Trương Hằng lại nghĩ tới cảnh tượng Lạc Hà độ thiên kiếp lúc trước. Khóe miệng Gia Cát tiên sư tràn ra không ít máu. Vẻ bình thản nhìn Trương Hằng, chẳng lẽ đạo hữu còn muốn liều mạng cùng ta sao? Nếu quả thật như thế, lão phu không thể không sử dụng bí thuật đề cao tu vi mình đến kết đan kỳ. Trương Hằng trầm mặc, cũng không phải trong lòng hắn có ý lui bước. Gia Cát tiên sư trước mặt thật đúng là không đơn giản a, không ngờ có thể vô cùng thoải mái đề cao tu vi của mình một bậc. Nghe ý tứ của đối phương, trả giá thêm một chút nữa là có thể đề cao hơn một bậc nữa. Thế gian này nào có công pháp khủng bố như vậy? Trương Hằng không tin, cho dù là những công pháp đỉnh cấp, muốn đề cao tu vi của tu sĩ lên cả một bậc thì cũng phải trả một cái giá thật lớn. Mà Gia Cát tiên sư trước mắt thì hoàn toàn không mang đến cho Trương Hằng cảm giác này. Trong lòng Trương Hằng thậm chí cảm thấy tu vi của đối phương còn có khả năng tăng lên. Có thể đề cao tu vi bản thân với phương thức không hợp lẽ thường như vậy. Vậy khả năng thân thể của Gia Cát tiên sư này có chút vấn đề. Tỷ như đã từng có thực lực thông thiên bởi vì nguyên nhân nào đó mà phong ấn tuyệt đại bộ phận của bản thân, lại hoặc là thân thể này bị nguyên thần của một tu sĩ bậc cao chiếm cứ. Ở tu tiên giới có rất nhiều chuyện khó tin. Ngươi có quan hệ gì với tiên nho trai của Sở Quốc? Trương Hằng thình lình nói ra một câu như vậy. Sắc mặt Gia Cát tiên sư biến đổi, dường như Trương Hằng nói ra bí mật nơi đáy lòng hắn. Không nghĩ Phách Thiên Môn lại không tiếc phái người đổi tới Triệu Quốc. Trên mặt Gia Cát tiên sư lộ ra một loại bất đắc dĩ thật sâu. Phách Thiên Môn, Trương Hằng vừa nghe cái tên này liền cảm thấy quen thuộc. Nếu không nhớ lầm, Phách Thiên Môn là siêu cấp đại phái của Sở Quốc, là môn phái tu chân siêu cấp xếp vài thứ hạng đầu của Tam Tinh Vực. Nghe ý của Gia Cát tiên sư, dường như tiên nho trai của Sở Quốc gặp kiếp nạn gì đó. Chúng môn nhân đệ tử đang bị Phách Thiên Môn đuổi giết. Nếu ngươi là môn đồ của tiên nho trai, nể mặt một vị bằng hữu ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Hy vọng ngươi có thể giữ lời thề. Trương Hằng cười nhàn nhạt, quyết định buông tha cho người này. Chẳng lẽ ngài nhận thức vị tiền bối nào của tiên nho trai ta? Gia Cát tiên sư lập tức cảm giác thân phận của Trương Hằng không đơn giản. Ta chiếu sáng cho ngươi một con đường, hiện tại ngươi có thể trở lại Sở Quốc. Không có bất luận kẻ nào đám thương tổn đến môn đồ của tiên nho trai các ngươi nữa. Trong giọng nói của Trương Hằng mang theo một loại thần bí cùng tự tin khiến Gia Cát tiên sư ngây cả người. Chỉ giáo cho, Gia Cát tiên sư không khỏi dò hỏi. Ha ha, trở về Sở Quốc liền biết. Trương Hằng không để ý tới hắn khống chế linh khí nguyệt thương bắt đầu chuyển động trên không vương phủ. Thần thức không ngừng đảo qua. Giao phong và nói chuyện với Gia Cát tiên sư khiến Trương Hằng mất thời gian mấy chục hô hấp. Hiện tại gần như không có khả năng dễ dàng tìm ra hổ tiên sư đã chạy trốn kia. Vào lúc Trương Hằng lượn trên không Tề Uy Vương phủ vài lần, từ xa xa truyền đến một đao động tương đối quen thuộc. Ba điểm đen nhỏ bay về phía Trương Hằng. Trương Hằng đưa mắt nhìn, ba người này dĩ nhiên là quỷ sư, hổ tiên sư. Lần trước không phải quỷ sư này bị mình giết chết sao? Trương Hằng không khỏi buồn bực. Chỉ chốc lát, ba người quỷ sư bay tới nơi cách Trương Hằng không đến trăm thước. Trương tiên sư, Tề Uy Vương phủ tùy thời mở rộng cửa lớn cho ngài. Chỉ cần ngài nguyện ý làm việc cho bản vương phủ là có thể hưởng hết vinh hoa phú quý nhân gian. Ở trong một đình nghỉ mát trên mặt đất, Tỷ Uy Vương phủ ngồi trên ghế, chung quanh hắn là 18 thị vệ áo bào cho cùng với đám cao thủ võ lâm do lão già áo vải cầm đầu. Vinh hoa phú quý của nhân gian, về sau Trương Mộ sẽ tìm nơi hưởng thụ, không cần vương gia quan tâm. Trương Hằng không khỏi khinh bỉ hắn dùng thủ đoạn vinh hoa phú quý để lung lạc người. Chỉ cần là người tu tiên còn có khả năng thăng cấp thì sẽ không bị hấp dẫn này. Nếu đã như vậy, bổn vương cũng không cưỡng cầu. Tỷ Uy Vương khẽ thở dài một hơi, lại nói với ba người quỷ sư, kỳ tài như Trương Tiên Sư. Bổn vương không đành lòng giết hắn. Các ngươi thả hắn đi đi. Lão già áo vải vội la lên, vương gia, tuyệt đối không thể để thả người này. Hắn phá hủy rất nhiều kiến trúc vương phủ, còn giết chết một vị tiên sư của vương phủ. Nếu để cho hắn chạy, câm miệng cho ta. Tỷ Uy Vương quát lớn, kỳ sĩ như Trương Tiên Sư, làm sao bổn vương có thể. Trương Hằng nghe bọn họ đối thoại, không khỏi cất tiếng cười to, dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, Quỷ Vụ Mê Tung Trận. Trương Hằng dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai giết chết một vị tiên sư của vương phủ, lại bức bách một vị tiên sư khác phải hạ lời thề tâm ma. Uy thế như vậy tự nhiên khiến đám người Tề Uy Vương hoảng sợ không thôi. Trừ hai vị tiên sư một chết một bỏ đi, không ngờ vương phủ còn có ba vị tiên sư. Tu vi của quỷ sư mới bước vào trúc cơ kỳ là con bài chưa lật Tề Uy Vương dùng để chống lại Trương Hằng. Hổ tiên sư cùng quỷ ảnh đương nhiên là lấy quỷ sư cầm đầu, không thể coi là chủ lực. Kỳ tài như Trương tiên sư, bổn vương không đành lòng giết hắn. Các ngươi thả hắn đi đi. Nghe câu này, Trương Hằng cảm thấy phi thường buồn cười. Nghe ý tứ của Tề Uy Vương, dường như nguyện ý để cho hắn chạy đi là một loại thể hiện yêu quý nhân tài và lòng dạ rộng lớn. Trương Hằng đứng yên trong hư không, phát ra một tràng cười tràn ngập khinh miệt cùng coi rẻ. Trên thực tế trong lòng Tề Uy Vương đang chột dạ. Hắn tuyệt đối không dám hoài nghi thực lực của Trương Hằng, đặc biệt là loại ẩn thân thuật có thể lên vào vương phủ một cách thần không hay quỷ không biết. Chém giết một gã tiên sư, trong lòng Tề Uy Vương tự nhiên có oán hận. Nhưng hắn lại không nghĩ bởi vậy mà đắc tội một vị tu sĩ trúc cơ kỳ có ẩn thân thuật cao cấp. Nếu đám người quỷ sư có thể chém giết Trương Hằng vậy thì còn đỡ. Nếu giết không chết, cuộc sống sau này của Tề Uy Vương sẽ không có ngày yên lành. Hừ, quỷ sư ở trên không trung xa xa phát ra một tiếng hừ lạnh, dường như đang tỏ vẻ bất mãn đối với Trương Hằng đang cười lạnh. Thần thức Trương Hằng đảo qua trên người quỷ sư, phát hiện thân thể đối phương thật sự có điểm khác biệt với người thường. Khó trách lần trước hắn không chân chính giết chết được đối phương. Khuôn mặt già nua của quỷ sư giờ phút này trở nên hơi trắng, dường như còn chưa khôi phục nguyên khí. Ba người các ngươi cùng lên hay là từng người tiến lên? Trương Hằng vẻ mặt trêu cợt nhìn ba vị tiên sư ở phía xa. Sắc mặt đám người quỷ sư lập tức biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới Trương Hằng lại có tự tin như vậy. Đối phương là chân chính có thực lực này hay là bởi tính cách cuồng ngạo? Sắc mặt của đám người Tề Uy Vương trở nên ngưng trọng. Bọn họ hy vọng Trương Hằng là vì tính cách cuồng ngạo mới thế. Thần sắc Trương Hằng lạnh nhạt, khí thế trên người đang dần ngưng tụ, dường như đang tích tụ công kích mưa bão vào khoảnh khắc tiếp theo. Hắn đương nhiên không phải là người tính cách cuồng vọng. Từ khi xuyên qua đến thế giới này tới nay, hắn vẫn đều lấy tôn chỉ là đáng khinh và cẩn thận làm đầu, chưa bao giờ chủ động nổi bật. Theo như lời của Nam Minh, hắn thật có thể nhịn. Không phải Trương Hằng xem thường ba người trước mắt, cho dù hắn đứng bất động chỗ này, những người này cũng chưa chắc có thể thương tổn đến một sợi lông của hắn. Đối mặt với Trương Hằng đang trong hư không, khí thế không ngừng kéo lên, ba người quỷ sư đều nảy sinh ý lui bước. Trương đạo hữu, Tỷ Uy Vương phủ ta cùng ngươi không oán không cừu, cần gì phải bức bách đến cùng như vậy chứ? Tỷ Uy Vương đứng dậy, trên mặt lộ ra vài tia bất đắc dĩ. Chỉ cần ngài chịu rời đi, bản vương cũng có thể thả đám người Châu tiên sư. Ngài xem thế nào? Tỷ Uy Vương không thể không nhượng bộ Trương Hằng. Theo hắn nghĩ, sở dĩ Trương Hằng đánh chết tiên sư của vương phủ cũng là vì tự do của đám người Châu tiên sư. Băng Vi, Bá, Hai mắt Trương Hằng lạnh lùng, giống như một tia chớp trong bóng đêm, hung hăng đánh lên ngực Tỷ Uy Vương. Hào quang màu bạc thanh lãnh của Nguyệt Thương xẹt qua một hư ảnh mê người trên bầu trời, mang theo Trương Hằng bay về phía ba người quỷ sư. Khí thế trên người Trương Hằng ngưng tụ đến đỉnh điểm, tốc độ cùng nhanh đến cực điểm. Nhưng ở trong mắt đám người quỷ sư, hắn giống như thần chết đến từ địa ngục. Cố khí sát phạt như có như không đang mài mòn ý chí chiến đấu của bọn họ từng chút một. Ngươi xuống đi, ta cùng Hồ Tiên Sư ứng phó hắn. Quỷ sư đánh mắt ra hiệu cho quỷ ảnh. Vâng, sư tôn. Quỷ ảnh lập tức hiểu ý của quỷ sư. Thân hình xẹt qua một bóng mờ, bay về phía đám châu đạo sĩ. Mà lúc này Trương Hằng đã bay đến gần ba người. Hắn tự nhiên phát hiện hành động của quỷ ảnh. Hắn cười lạnh lùng, dường như trào phúng sự vô tri của đối phương. Nguyệt Thương dưới chân như có linh tính, ông một tiếng hóa thành một đạo ngân mang như tia chớp bắn ra đuổi theo quỷ ảnh. Quỷ sư cùng Hồ Tiên Sư đương nhiên sẽ không để Trương Hằng như ý thao túng Nguyệt Thương đuổi giết quỷ anh. Hai người gần như đồng thời phát động công kích tới Trương Hằng. Hồ Tiên Sư khẽ lẩm bẩm, một thanh phi kiếm trong miệng bay ra, toàn thân lóng lánh. Hào quang màu xanh mông lung bắn tới Trương Hằng như tia chớp. Xem xu thế, dường như đã sử dụng toàn lực. Trương Hằng vừa thấy phi kiếm của đối phương, không khỏi sửng sổ tờ, sau đó liền lộ ra một tia châm chọc. Hổ Tiên Sư thao túng lại là một kiện pháp khí. Ở tu tiên giới, pháp khí là tu sĩ dẫn khí kỳ cùng luyện khí kỳ sử dụng. Nhưng có một số tu sĩ luyện khí kỳ có chút địa vị cũng có thể có được một kiện linh khí. Từ khi ra khỏi huyết sát động phủ tới nay, Trương Hằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sử dụng pháp khí, dù sao cũng là một tán tu bình thường, cũng chỉ có thể sử dụng pháp khí. Toàn thân quỷ sư được bao phủ bởi một màn xương đen, trong không trung vang lên tiếng chú ngữ thần bí khó lường. Trong lúc này, hai tay hắn bấm một pháp quyết quỷ dị, khác hẳn với công pháp thường quy của tu tiên giới. Bà bà bà, đến một khắc, tiếng chú ngữ trong không trung im bặt, thân thể của quỷ sư chia làm ba, mỗi thân thể đều bị một tầng xương đen bao phủ, không thấy rõ hình dáng bên trong. Sau đó, chỉ thấy ba quỷ sư này vươn nắm tay đồng thời đánh tới Trương Hằng, xương đen chung quanh cùng ập tới Trương Hằng, bút, phi kiếm pháp khí của Hồ Tiên Sư cùng quỷ sư đồng loạt đánh về phía Trương Hằng. Trương Hằng ha ha cười, ngón tay bắn ra vừa khéo đánh lên pháp khí của Hồ Tiên Sư. Một tiếng kim loại gãy rời vang lên trong không trung, chỉ thấy pháp khí này nháy mắt gãy thành vài đoạn, từ không trung rớt xuống. Cùng lúc đó, ba quỷ sư đồng thời vươn nắm tay ra đập tới đầu, cổ họng và ngực của Trương Hằng. Trương Hằng giống như một pho tượng đồng, không thèm để ý tới công kích của quỷ sư, giống như tảng đá lù lù bất động. Nhưng đúng vào lúc này, từ mặt đất truyền tới một tiếng hét thảm. A! Cả thân thể của quỷ ảnh bị Nguyệt Thương chém thành hai đoạn. Trương Hằng không yên tâm, ý niệm thúc giục Nguyệt Thương chém thêm vài phát, chém rót đâu quỷ anh và đâm xuyên qua tim hắn. Tức thì trên mặt đất lưu lại một cổ thi thể máu chảy đầm đìa. Bản mạng linh khí. Ba quỷ sư đồng thời phát ra thanh âm giống nhau. Dưới tình huống bình thường, nếu tu sĩ muốn đào tạo ra một kiện pháp bảo bản mạng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Luyện hóa pháp bảo cùng với đào tạo pháp bảo bản mạng hoàn toàn không phải một khái niệm. Một khi đào tạo thành pháp bảo bản mạng, bằng ý niệm có thể sử dụng linh khí hoặc pháp bảo tiến hành công kích, thao túng càng thêm dễ dàng so với thân thức. Nhất tâm nhị dụng cũng thoải mái vô cùng. Bút. Sau khi Nguyệt Thương chém giết quỷ ảnh, lại đuổi theo phía Hồ Tiên Sư đang chạy trốn ra xa. Sau khi Trương Hằng giơ tay nhấc chân đánh nát pháp khí của Hồ Tiên Sư, trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Hắn vứt bỏ ý nghĩ ban đầu liên thủ với quỷ sư đối phó Trương Hằng, liều mạng bay về phía xa xa. Lần trước không ngờ không có giết chết ngươi, hôm nay ta muốn xem ngươi có phải là tấm thân bất tử trong truyền thuyết hay không. Ánh mắt lãnh liệt của Trương Hằng xẹt qua trên người ba quỷ sư, cũng không phát hiện người nào mới là chân thân. Từ công kích vừa rồi, lực công kích của ba quỷ sư này đều tương đương, dường như đều là chân thân. Ba quỷ sư vây Trương Hằng vào giữa, màn xương đen bốn phía bao phủ phạm vi 10 thước chung quanh, một cỗ khí tức áp lực sinh ra trong phạm vi này. vào quỷ vụ mê tung trận của ta. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ba quỷ sư đồng thời phát ra một trang cười điên cuồng. Trận pháp quái gì? Trương Hằng nhẹ khoát tay. Cảm giác được một cỗ lực cản không nhỏ. Pháp lực ngự phong phi hành tiêu hao nhiều hơn bình thường rất nhiều. Ở trong quỷ vụ mê tung trận này của ta, ngươi chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Ba quỷ sư đắc ý nói. Trương Hằng tò mò tới gần xương đen quại cuồng không ngừng bốn phía. Cảm giác thực lực của mình chỉ có thể phát huy ra 7-8 phân. Chết đi. Ba tên quỷ sư đồng thời vươn tay. Trong mắt bắn ra một luồng sáng đỏ khiến người hoảng sợ. Chỉ thấy trên ba đôi tay già nua đột nhiên mọc ra móng tay dài nửa tấc. Móng tay này màu xám đen. Tản ra một cỗ khí tức chết chóc. Chẳng lẽ đây là cửu âm bạch cốt chảo trong truyền thuyết. Trương Hằng tấm tắc lấy làm kỳ. A, đúng lúc này. Phương xa bên ngoài quỷ vụ này truyền tới một trang tiếng kêu thảm thiết. Hổ tiên sư bị nguyệt thương đâm xuyên qua đầu. Thi thể như điều đứt dây từ trên không trung rơi xuống. Chỉ còn có một mình ngươi. Trương Hằng búng tay đánh tách một cái. Thần sắc lạnh nhạt đảo qua quỷ vụ bốn phía. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 160, Ngân Diễm và Quỷ Hỏa. Trương Hằng bị vây trong quỷ vụ mê tung trận của quỷ sư, lại chém giết hổ tiên sư đang chạy ra xa trong khi nói cười. Linh khí nguyệt thương xẹt qua một vệt sáng bạc thanh lãnh, mê người, bút một tiếng bay về phía bên này. Từ đầu đến cuối Trương Hằng vẫn đều nhất tâm nhị dụng, bản mạng linh khí liên tục giết hai vị tiên sư, không có chút khó khăn gì đáng nói. Cho dù là tu sĩ mặc linh khí phòng ngự cũng không ngăn được công kích của nguyệt thương của Trương Hằng giờ phút này. Huống chi là những tán tu bình thường ở trạng thái trần truồng này. Tuy rằng quỷ vụ mê tung trận đã vây khốn Trương Hằng khiến cho hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng trong lòng quỷ sư lại cảm thấy một loại bất an sâu sắc. Mắt thấy đối phương liên tục chém giết hai tu sĩ luyện khí kỳ trong vài hô hấp ngắn ngủi. Hơn nữa còn dùng thân thể ngạnh kháng công kích của mình. Quỷ sư bắt đầu sinh ý lui bước. Mọi người trên mặt đất lại càng khiếp sợ không thôi. Giao chiến trên bầu trời tự nhiên không phải đám phàm nhân bọn họ có thể so sánh. Mắt thấy hai vị tiên sư rất cường đại trong cảm nhận bị Trương Hằng hời hợt chém giết. Có người vui sướng cũng có người lo lắng. Cho tới bây giờ, số tiên sư chết trong tay Trương Hằng đã có 3 người. Tính cả Gia Cát tiên sư đã chạy trốn thì Trương Hằng đã đánh bại 4 vị tiên sư. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong mắt lão già áo vải mang theo một vẻ lo âu. Tể Uy Vương nhìn chằm chằm trận chiến trên bầu trời. Hít sâu một hơi, giọng trịnh trọng nói. Hiện tại muốn chạy trốn đã là không có khả năng rồi. Chỉ mong hắn có thể tuân thủ thiết luật người tu chân không thể quấy nhiễu trật tự của thế tục giới. Lão già áo vải gật gật đầu nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Cái gọi là không quấy nhiễu trật tự cũng phải nói về mặt lớn lao. Bình thường người tu tiên chỉ cần không quấy nhiễu chiến tranh nhân gian hoặc là ám sát hoàng đế thì cũng không tính là quấy nhiễu trật tự thế tục gì cả. Người tu tiên đánh chết vài người thường tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người nào đi hỏi. Sư phụ, có phải chúng ta lập tức có thể rời khỏi vương phủ hay không? Băng Vi đẩy vui sướng nói. Châu tiên sư cười nói. Thực lực của Trương đạo hữu hoàn toàn ra ngoài dự đoán của ta. Tuy nhiên nhìn qua quỷ sư này cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Lăng Thiên lộ vẻ kính sợ và hướng tới chăm chú nhìn lên xương đen vây quanh hai người trên không trung.